Hôn, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ thì lần sau cô đừng đi nữa. Có ai bắt đâu. Thằng nhóc nói rồi lái xe đi thẳng. Ê, anh cô định vào học à? Con bé nói với theo. Nhưng chắc chắn thằng nhóc chẳng nghe thấy gì, vì xe đã chạy cách cổng trường xa lắm rồi. Mai đã thấy hết mọi chuyện. Cậu làm vậy là trái lời hứa đấy Ken ạ. Mai cười. Nụ cười có chút gian manh và tức giận. Con bé vừa bước vào lớp đã thấy Hannah chạy lại. Oa, Ken vừa chở cậu đến à? Hắn chạy nhanh khiếp. May mà tớ chưa rớt ra khỏi xe hay đập đầu chúng đâu đó. Ôi, ước gì tớ đờ si như cậu. Đờ si một lần đờ si Ken chở như thế. Ôi, mới tưởng tượng thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Cậu mà để hắn chở là sẽ hạnh phúc vì đờ si lên thiên đường sớm đấy. Cậu nói gì, nghe ghê vậy. Mà dù có như thế tớ cũng cam lòng. Cậu cô Bích có bao nhiêu ân trong cái trường này, và cả ngoài trường mong muốn đờ si một lần như cậu đâu. Ken thật tuyệt, cậu ấy cứ như một hoàng tử vậy. Hannah nói, ánh mắt mơ màng. X, thôi đi, cậu đừng có thần tiên hóa hắn. Hắn ta thì có gì tốt chứ. Ngoại hình bình thường, tính cách tệ hại. Hắn mà giống hoàng tử cái gì chứ. Giống mà, ngoại hình Ken mà cậu bảo bình thường à, phải nói là quá chi là đẹp trai chứ. Bữa nay học ok rồi. Chơi thể thao cực giỏi. Lạnh, cuốn hút, cậu ấy tiệt thế còn gì. Thôi đi, cậu tả hắn mà cứ như tả về hoàng tử đẹp trai nào ấy. Cứ cho là hắn đờ si như cậu nói đi. Nhưng tính tình xấu xa. Chuyên bắt nạt ân, quá đáng, làm cho ân, khát tức điên thì dù có là hoàng tử hay hoàng đế đi nữa tớ cũng cô thèm. Sao cậu nói mà cứ như Bích rõ Ken lắm vậy? Hát, cô, tớ chỉ đoán thôi. Trời, thế mà cũng nói, con bé tự trách mình. Suýt chút nữa là nó làm lộ chuyện vui, mà nó chẳng thích thế tẹo nào. Con bé và Hannah đang nói chuyện thì có một ân. Con trai hình như là tiến về phía nó. Chào em có phải là Trang Thanh? Đúng vậy, có chuyện gì cô? Hát, anh là hội trưởng hội học sinh. Anh Moon mời em tham gia vào hội học sinh. Hội học sinh ư? Đúng vậy, anh Bích em học rất giỏi. Hạnh kiểm cũng tốt, nên mọi ân đã đồng ý Moon mời em vào. Ý em thế nào? Có lẽ tôi cần suy nghĩ. Đờ si thôi. Em cứ suy nghĩ đi. Bọn anh sẽ chờ. Con trai kia nói rồi xoay ân. Bước đi. Con bé quay sang Hannah. Ngạc nhiên thấy cô bạn mình cứ như bị ma hấp hồn. Ê, cậu có sao cô vậy Hannah? Hả? Gì? Cậu hỏi gì cơ? Trời ơi! Cậu sao vậy hả? Con bé giơ tay sờ trán Hannah. Cô nóng. Sao lạ vậy nè? Thôi đi, Hannah gạt tay con bé ra. Tớ chẳng sao cả, chỉ là vì anh ấy đẹp trai quá thôi. Ai? Cái anh chàng lúc nãy ấy hả? Anh ấy là Jun đó, Jun. Trời ơi, cậu vào đây học đờ si gần tháng rồi mà cô Bích Jun là ai hả? Là ai? Mà tớ cũng chả cần Bích. Tớ cô đủ rảnh rỗi để quan tâm. Anh Jun là một ân. Toàn diện. Là một hot boy, học hành quá đờ si, đẹp trai, thân thiện, dễ gần, nói chung là đờ si tất cả mọi ân, yêu mến, kể cả các thầy cô giáo. Mai từ đâu xuất hiện nói chen vào. Mai, cậu đó hả? Mà sao cậu biết rõ về anh ta quá vậy? Có lẽ anh ta cũng khá nổi tiếng nhỉ? Tất nhiên, anh Jun cô chỉ là khá nổi tiếng thôi đâu, mà là quá nổi tiếng luôn ấy chứ. Chỉ là Annie vừa chuyển đến nên cô Bích thôi. Vậy hả, có vẻ cũng khá hay ho nhỉ. Mà lúc nãy anh ấy tìm cậu có chuyện gì, vậy? Anh ta muốn tôi vào hội học sinh. Nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ. Cậu còn suy nghĩ gì, nữa? Có bao nhiêu ân, mơ mà cô đờ si đoá. Cậu mơ thì có. Hannah, tớ hốc có ham mấy cái đó. Thôi, sao cũng đờ si, tùy cậu thôi. Mà hai cậu định cô đi ăn à? Ăn chứ. Mà sao cả buổi cô thấy hắn đâu nhỉ? Con bé thắc mắc, cậu nói Ken ấy hả? Trốn học đi chơi là cái chắc. Mà thôi, đi ăn thôi. Thế là con bé cùng với Hana và Mai đi ăn chưa? Khi tìm chỗ ngồi, Hana vô tình đụng phải, làm đổ thức ăn lên giày của mỗi cô gái trông có vẻ kiêu căng. Ngang ngạnh, á, cô có mắt hả? Tôi, xin lỗi, tôi cô cố ý, tôi sẽ đền cho cô đôi giày đó. Đền ư, có biết đôi giày tôi mua ở tận bên Mỹ. Chỉ có một đôi duy nhất cô hả? Cô có dùng hết tài sản chưa chắc đã mua đờ si đôi thứ hai, cách trương.